LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421, chương 1421, chủ động muốn chết. Đây cũng là một cái vụng trộm mọi người đều biết sự tình. Phòng trò chơi mở mục đích ban đầu là để kiếm tiền. Ngươi ở nơi này thua tiền có thể, nhưng là nếu như ngươi thắng nhiều lắm, vậy nhân ra phòng trò chơi là không thể chịu đựng. Như nói loại kia lớn một chút sòng bạc đi, ở bên trong mấy triệu thắng thua đó là chuyện rất bình thường. Thậm chí có người ở bên trong có thể ném vào cái một ức loại hình. Giống như là chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Loại địa phương kia có thể trò chơi gì sảnh còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng là nếu như ngươi lại sòng bạc, lập tức thắng quá nhiều tiền, người ta cũng là sẽ làm của ngươi. Tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đem tiền toàn bộ đều mang đi. Hoài nghi ngươi chơi bẩn loại hình. Đương nhiên loại chuyện này là rất ít sẽ xuất hiện. Dù sao không có ở sòng bạc loại địa phương kia thắng tiền. Hơn nữa còn thắng quá nhiều. Cũng là dường như rất nhỏ có thể sự tình. Cái gì đổ thần loại hình nhân vật nghiêu bức. Vậy cũng là trong phim ảnh nhân vật. Hiện tại ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh phương pháp cũng là không sai biệt lắm. Dù sao cũng một mực chắc chắn Tô Minh là dùng máy gian lận. Sau đó nói Tô Minh số tiền này là dùng thủ đoạn không bình thường đến làm ra. Lại nói Tô Minh lúc đầu thắng tiền quá nhanh. Thoạt nhìn thật đúng là có vấn đề. Cho nên ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh chỉ cần trực tiếp một hơi đem Tô Minh cho cắn chết. Đó còn là rất thoải mái. Dù sao ở chỗ này người của hắn nhiều. Nói cái gì là cái gì? Tiểu tử, dám tại ta chỗ này chơi máy gian lận. Có phải là muốn chết hay không? Lần cũng có một người bộ dạng này. Kết quả bị ta cho đánh vào bệnh viện. Hiện tại đã thành người thực vật. Người mẹ nó lá gan thật đúng là lớn nha. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh phi thường khoa trương nói. Ra, thực tế căn bản không có chuyện này. Hoàn toàn là hắn nói bậy đi ra. Nếu là hắn thực đem người cho đánh thành người thực vật. Chỉ là tiền chữa bệnh đã đầy đủ hắn bồi. Nói bậy loại vật này đi ra. Sau cùng mục đích vẫn là vì hù dọa Tô Minh. Nhìn Tô Minh cái này một bộ rất non dáng vẻ. Bên cạnh Tô Đằng Phi thoạt nhìn càng non. Xem xét là không tiếp xúc qua xã hội. Loại người này tương đối mà nói cũng là tốt nhất lừa dối. Muốn lắc lư hù dọa Tô Minh đó là rất không có khả năng sự tình. Bất quá Tô Đằng Phi hắn cái nào trải qua loại chuyện này. Lúc này đã có chút bị sợ hù đến. Khẩn trương tại Tô Minh bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Ca, bọn họ giống như muốn động thủ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Minh cũng không nói gì. Lặng lẽ đập hai lần Tô Đằng Phi. An ủi một lần hắn. Lúc đầu sẽ không có chuyện gì. Càng không cần lo lắng cái gì. Tô Minh hành động này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh tự nhiên chú ý tới. Mọi người còn tưởng rằng Tô Minh đây là một loại khẩn trương biểu hiện đây. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lập tức sinh ra một loại ảo giác. Hôm nay đem tiểu tử này bắt lại. Đã ổn. Thế là ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh tiếp tục nói. Đừng mẹ nó lại nói cái gì nhiều lời. Mau đem máy gian lận cho lấy ra. Thành thành thật thật thừa nhận. Sau đó đem những trò chơi này tệ cho lưu lại. Ta nói không biết còn có thể bỏ qua ngươi. Một bộ hắn đối với Tô Minh có thể rất nhân từ ngữ khí. Thế nhưng là nói trắng ra là giảng như vậy nửa ngày. Cuối cùng còn không phải là vì Tô Minh thắng những trò chơi kia tệ à. Căn bản là người đều nghe ra ý tứ trong lời của hắn. Cái này gọi là có tiền mất mạng hoa nha. Lập tức làm nhiều tiền như vậy. Kết quả cuối cùng bản thân một cái đều không mò được. Hơn nữa tiền vốn khả năng còn tiếp tiến vào. Cuối cùng khả năng thậm chí còn có thể bị cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh người cho đánh một. Trận, Tô Minh hôm nay hạ tràng cơ bản nghĩ một hồi cũng là so sánh thảm. Đặc biệt là bên cạnh cái kia mấy tên côn đồ. Đã bắt đầu động, nhao nhao hướng trước mặt đi hai bước. Hơn nữa còn vung mình một chút tay vũ khí. Rất rõ ràng đây là tại phối hợp ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cho Tô Minh tạo áp lực đâu. Tô Minh đương nhiên sẽ không sợ. Ngược lại là bình tĩnh nở nụ cười. Mở miệng nói ra, hoài nghi ta dùng làm tệ khí có phải hay không? Vậy ta có thể cho các ngươi chứng minh một lần. Ta bây giờ có thể nhường ngươi lục soát thân thể của ta. Thân thứ gì đều không thả. Sau đó ta lại tiếp tục chơi cho ngươi xem một chút. Ta nếu là tiếp tục thắng tiền, đại biểu ta không dùng làm tệ khí rồi a hát. Tô Minh nói thẳng một câu. Đây cũng là Tô Minh vừa rồi lâm thời nghĩ tới một cái sách lược. Có thể a, không ít người nghe Tô Minh lời này về sau. Lập tức mắt sáng rực lên một lần. Không nghĩ đến người trẻ tuổi này vẫn có chút đầu óc. Lập tức nghĩ tới loại phương pháp này. Thân thứ gì còn không thả. Nếu như còn có thể tiếp tục thắng tiền. Vậy nói rõ người ta là có tài nghệ thật sự. Lại đi hoài nghi người ta không đạo lý gì. Tô Minh cũng có thể thoát khỏi bản thân thân hiểm nghi. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh sắc mặt cũng là bỗng nhiên thay đổi một lần. Tô Minh đột nhiên cho hắn đến như vậy một bộ. Là để cho hắn xa xa không nghĩ tới. Lúc đầu cho rằng Tô Minh đã bị hắn dọa cho hù đến đâu. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh liền có chút không xác định. Nếu Tô Minh dám bộ dạng này lời nói. Vậy chứng minh hắn đang chơi slot machine phương diện này. Là thật sự có tài. Nếu không cũng không khả năng có cái này phấn khích. Nói Tô Minh dùng máy gian lận. Thực tế cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng. Là hắn nói càn mà thôi. Rất có thể Tô Minh là dựa vào bản thân tài nghệ thật sự. Nếu thật là cái dáng vẻ kia mà nói. So sánh đáng sợ. Trò chơi này trong phòng tiền của trò chơi. Đã bị Tô Minh cho thắng đi mấy trăm ngàn. Nếu là tại tiếp tục để cho hắn chơi tiếp tục còn có. Đoán chừng toàn bộ phòng trò chơi đều muốn không. Hơn nữa đến lúc đó Tô Minh nếu quả thật đã chứng minh bản thân. Vậy hắn còn muốn vu hãm Tô Minh. Không đạo lý gì. Suy nghĩ một chút ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh cũng đã minh xác. Tuyệt đối không thể để cho Tô Minh dựa theo phương pháp này tới chơi. Thế là ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh liền giả bộ bản thân cái gì đều không nghe được bộ dáng. Cậy mạnh nói ra, người cái quái gì vậy ở đâu ra nhiều lời như vậy? Đừng ở chỗ này lừa phỉnh ta. Mau đem máy gian lận cho ta móc ra. Ta nói ngươi ăn gian. Vậy ngươi khẳng định ăn gian. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh tiếp tục nói. Hơn nữa mặt còn là một bộ tùy thời muốn đối với Tô Minh động thủ bộ dáng. Rất nhiều bên cạnh ăn dưa quần chúng đều không nhìn nổi. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này cũng quá vô lại một chút đi. Đã hoàn toàn không giảng đạo lý. Người tốt xấu hơi giảng một chút đạo lý cũng được nha. Nói cái gì là cái gì không? Tô Minh mặt treo mỉm cười thản nhiên. Cửa lầm bầm lầu bầu hai câu. Lập tức liền treo nụ cười nói ra. Vậy ta nói ngươi là ngốc. Vậy là ngươi ngốc sao? Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá nhanh chóng kịp phản ứng. Mẹ kiếp đây là tại mắng hắn nha. Tiểu tử này cũng dám mắng hắn. Thực sự là vô pháp vô thiên. Lúc đầu đã không thể nhịn ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh. Cái này càng thêm không thể nhịn. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái quái gì vậy? Cũng dám mắng ta. Đánh cho ta. Trước tiên đem đánh hắn một trận lại nói. Để cho miệng hắn tiện. Đây chính là các ngươi chủ động tìm chết nha. Tô Minh mắt đột nhiên toát. Ra một trận lãnh quang. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.